Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 2, ly hôn 6. Phong thư như thế lớn, bên trong có thể là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đem thư cầm ở trong tay ước lượng. Mở ra xem chẳng phải sẽ biết. Luôn luôn bát quái cô Phán Phán lập tức đụng lên tới. Ta đoán khẳng định là cái nào thầm mến. Minako tỷ tỷ người viết cầu ái thư. Hoa, biểu ca, người nguy hiểm. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu. Nếu thật là như thế, ta tình nguyện là một bức vạn ngôn huyết thư. Viết xong hắn cũng liền treo. Mở ra xem xét, bên trong lại là một tấm thiếp mời. Trang bìa thiết kế hoa lệ. Bên trong viết lại là tiếng Nhật. Mộ Dung Vũ Xuyên đem thiếp mời giao cho Minako. Minako thả tay xuống bên trong cơm nắm. Tiếp sang xem nhìn. A, cũng lộ ra không hiểu thấu biểu lộ. Đây là ý gì a? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đây là minh tinh lưu diễn thành phố S chạm vé vào cửa. Minh tinh, nam hay nữ vậy? Người Nhật Bản sao? Mano Ruri, phía trên nói là vừa vặn gặp may cosplay người mẫu, đồng thời cũng là ca sĩ. Hẳn là dáng dấp không tệ a. Mộ Dung Vũ Xuyên đến hứng thú. Thế nhưng là, ta không biết người này a. Minako nói, không biết, kia nàng làm gì muốn cho ngươi gửi thiếp mời đâu. Minako dùng ngón tay chồng lấy cái cằm. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là một mặt mơ hồ, ta thực sự nhớ không nổi cái tên này. Chẳng lẽ là ta trước kia bằng hữu, sửa lại nghệ danh, có lẽ ngươi là Nhật Bản du học sinh, lưu diễn đoàn ưu đãi ngươi đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bất kể nói thế nào đi xem một chút đi. Nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi nói có đúng hay không? Lục Tiểu Đường híp mắt mở mắt, là ngươi muốn đi à? Hắc hắc hắc, Mộ Dung Vũ Xuyên cười đến giả mù sa mưa. Hắn vỗ ngực một cái, ta đi là phụ trách bảo hộ Minako tiểu thư an toàn. Có thể lên làm cosplay, người mẫu, đoán chừng nữ hài kia dáng dấp cũng sẽ không xấu à? Lục Tiểu Đường vô tình hay cố ý lừa Minako một chút. Minako quả nhiên nhíu mày, nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, Lục tỷ tỷ, nếu không hai chúng ta cùng đi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên mắt, thấy phải hủy bỏ, vội vàng nhảy qua tới chắn tại Minako cùng Lục Tiểu Đường ở giữa, ta đi không thể thích hợp hơn. Ta cam đoan chung với cương vị, lại nói cosplay không phải cũng có mẫu nam à, thế nhưng là Manoruri là nữ hài danh tự. Minako nói, cái kia cũng không nhất định phải dung mạo xinh đẹp đi. Anime bên trong cũng không đều là Sailor Moon, không phải còn có các loại quái vật sao? Minako nghi hoặc dò xét hắn, thế nhưng là Vũ Xuyên Trăng, nét mặt của ngươi thực sự rất khả nghi. A, Aristot đem Lục Tiểu Đường, siêu cấp kiểu Nhật đại cơm nắm, nuốt xuống cái bụng. Ngẩng đầu cùng Minako, Lục Tiểu Đường đồng dạng dùng ánh mắt hoài nghi vọng xem Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên tận lực làm ra vẻ mặt vô tội. Minako có chút do dự, dẫn sói vào nhà tại tiếng Nhật bên trong cũng có cùng loại thành ngữ. Lục Tiểu Đường chiếu vào Mộ Dung Vũ Xuyên cái mông cho một cước, ngươi để hắn đi thôi. Bằng không không chết tại nhà ta không thể, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.